Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, yêu ông chiến yêu lang. Những thứ này những chiến sĩ trẻ tuổi từng cái toàn thân run rẩy, bắp thịt kéo căng, trong mắt sung huyết nhảy động hỏa diễm. Đó là tức giận, đó là hận, đó là giận, đó là gấp. Thế nhưng không có Vương Đông mệnh lệnh, không người nào dám động. Còn rất nhiều tóc bạc hoa dâm bách chiến lính già, lão tướng quân đứng ra, để cho chúng ta đi đi, đừng cạnh tranh, các ngươi còn trẻ còn có tương lai. Chúng ta đều nửa thân thể xuống mồ, phải đi liều mạng nhất cái. Xa chỗ Hoàng Kim Thiên Lang cờ hạ Thiên Lang Đại Đế thở dài một tiếng. Như không phải cái này tiểu hoàng đế đem trẫm làm cho quá thảm, trẫm cũng không thể có thể ra này hạ sách a. Nhục nhân thê tử, đích thật là quá phận. Ha ha, bệ hạ không cần vì bọn họ sầu não, dù sao cũng không phải chúng ta Thiên Lang đế quốc người. Nam Viện đại vương cũng là bộ dạng làm thoải mái, những con kiến hôi này tiểu dân phải nhiều thiếu có nhiều thiếu. Giết cũng liền giết, chơi cũng liền chơi. Bắc Viện đại vương nhìn ra xa trên cổng thành cảnh tượng, đã ở cười nhạt, đại vương kế sách quá tuyệt diệu. Bọn họ người đã trải qua chịu đựng không nổi bắt đầu nội chiến. Như Vương Đông không được nghe chúng ta, vậy hắn nhóm sẽ quân tâm tan rã, nội bộ lục đục. Hay a, hay, tường thành trên Vương Đông rốt cục làm ra quyết định. Rút lui trận pháp đi. Ngắn ngủn 5 chữ, Vương Đông nói ra cũng là như vậy gian nan, lại là như vậy kiên định, vừa giống như 5 đạo sấm sét một dạng khiếp sợ mọi người. Nhiệt huyết các huynh đệ đều giống giận xuất hiện. Bệ hạ, ngươi đây là đem tự thân, đem toàn bộ thủ đô đế quốc rơi vào hiểm cảnh a. Anh hùng vương bất đắc dĩ nói. Bất quá trong lòng cũng là dòng nước ấm chảy qua. Một cái có thể làm cho mười mấy ước bách tính chịu đủ lăng nhục chết ở trước mắt hoàng đế, có lẽ là nhất đại kiêu hùng, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy làm người lạnh lẽo tâm gan. Các tướng sĩ, thiên cương các huynh đệ, có thể chấm làm pháp hội làm cho tất cả mọi người rơi vào hiểm địa, thậm chí vạn kiếp bất phục. Thế nhưng đại trượng phu có việc không nên làm, lại có cần phải vì. Vương Đông ánh mắt như lửa, nhiệt huyết bốc lên, bảo hộ tổ quốc gia hương, bảo hộ nữ nhân hài tử phụ mẫu lão nhân. Không được chính là chúng ta trách nhiệm sao? Không được chính là chúng ta chuyện ắt phải làm tình sao? Có đôi khi là một cái tín niệm, thiên thiên vạn vạn người có thể quang đầu ném lâu nhiệt huyết đi tìm chết. Có đôi khi là một đám người, thậm chí vài cái người, coi như toàn bộ đế quốc tử quang cũng sẽ không hối tiếc. Bởi vì đây chính là trong lòng bọn họ khát vọng. Như vậy hiện tại, vây ở trong lòng mãnh thú nhóm, lao xuống đi, đánh với bọn họ một trận. Sát sát sát, cứu trở về nữ nhân của chúng ta. Giết, Vương Đông truyền đạt mệnh lệnh. Trận pháp chợt dừng quang mang tán loạn, mà cùng này đồng thời, thiêu đốt mọi người trong lòng đều vô cùng thống khổ lửa giận lần đầu tiên hoàn toàn bạo phát. Ngàn vạn đại quân lao ra tường thành, hướng cái kia 10 triệu kỵ binh giết đi qua. 1000 dặm, chẳng qua ở trong nháy mắt, những kỵ binh kia không nghĩ tới Vương Đông hội đột nhiên đóng cửa trận pháp, càng không có nghĩ tới đối thủ hội dễ dàng như vậy lao tới. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Các cháu, nếm thử ra ra đại đao. Báo thù, báo thù, ta muốn báo thù. Rác rưởi, đê tiện, tiểu nhân, nhìn ngươi ra tổ tông có phải hay không đàn ông. Ngàn vạn đại quân cùng ngàn vạn đại quân bạo phát nhất va chạm kịch liệt. Thiên cương bên này từng cái là chủ động xuất thủ, thậm chí hoàn toàn buông tha phòng ngự, chính là muốn giết địch, đem trong tay binh khí toàn lực thả ra ngoài. Phốc phốc phốc, leng keng làm cong, có tiếng kêu thảm thiết cùng mưa rơi chậu đồng tiếng cùng nhau vang lên. Một phe là vô số thiên lang sĩ binh bị tru diệt. Mặt khác là thiên lang chiến sĩ chiến đao bổ tới đối diện tướng sĩ thân lên. Nhưng là lại bị cái kia chiến giáp, chiến bào cản được, hỏa tinh bắn nhanh, 10 triệu người đối chiến 10 triệu người, cơ hồ là từng đôi chém giết. Nhưng Vương Đông các chiến sĩ lực phòng ngự quá mạnh, vừa đối mặt liền thu được ưu thế tuyệt đối cùng chống trận. Có gần nửa đối thủ bị tru diệt, lực phòng ngự quá mạnh, thoạt nhìn 1.000 này vạn người không bảo đảm. Bắc Viện Đại Vương nói đạo, có chút không nỡ, Thiên Lang Đại Đế cũng là cười ha ha. Từ chiến tranh bắt đầu lần đầu tiên niềm vui tràn trề như vậy. Bọn họ đều là dũng sĩ, bọn họ cũng không có chết vô ích. Cái này Thiên Cương Hoàng Đế quả nhiên tuổi quá trẻ, quá không biết nhẹ trọng. Có tâm huyết là tốt, nhưng cái này tâm huyết thường thường hội chôn vùi tánh mạng một người. 10 triệu chiến sĩ sinh mệnh đổi lấy đối diện trận pháp vỏ rùa tiêu thất, cái này buôn bán giá trị. Thổi hào, hiệu lệnh tam quân, xung phong, xung phong, cho trẫm cầm hạ Đồ Lang thành, giết cái kia tiểu hoàng đế. Nhưng sau trực đảo Hoàng Long, tuyến đầu kịch liệt chiến tranh đã đến hồi cuối, cái kia ngàn vạn kỵ binh bị giết 7-8 phần. Giáp sĩ nhóm mang theo lấy được cứu nữ tử nhanh chóng lùi về phía sau, hướng tường thành mà tới, mà 9.000 dặm biệt hiệu gọi ầm vang, sấp xỉ 300 triệu đại quân lần thứ hai hướng tường thành vỡ vượt trên đến. Còn dư lại chiến tranh binh khí cũng phát động, muốn cùng Thiên Cương quyết nhất tử chiến, tiến hành đánh giáp lá cà. Thành lâu trên lại là ngàn vạn đại quân đến, bị Vương Đông triệu hoán, thôi động tất cả chiến tranh binh khí cùng nhau oanh kích. Thần cơ nỏ, thần cơ pháo toàn bộ bắn nhanh, thành lâu bên trên phù không chiến hạm đứng vững, vạn pháo đủ phát, cách gần 10.000 trong tiến hành cuồng oanh kéo áp, đại địa ở nổ tung, tảng lớn mảng lớn thiên lang đế quốc chiến sĩ bị đánh chết, bị xé nát, bị ném ra thương khung bên trong. Nhưng sự tiến công của bọn họ cũng rốt cục có hiệu quả. Tường thành trên xuất hiện thương vong, hơn nữa còn rất nhiều. Một cái trẻ tuổi sĩ binh trước nhất chớp mắt mới vừa kích phát thần cơ nỏ, hạ nhất chớp mắt đã bị một căn tên nỏ đâm thủng ngực, trực tiếp đinh ở phía sau tường đống lên. Hắn hai mắt mở thật to, miệng khai hạp muốn nói, nhưng hầu tuôn ra tiên huyết tới căn bản khó có thể nói, chỉ có thể phát sinh ôi ôi tiếng. Hắn con mắt đỏ ngầu, cứ như vậy mang theo lửa giận cùng không cam mà chết đi. Người quá nhiều chết đi, hắn cũng không cô đơn, có bị tên nỏ bắn thủng, có bị đại pháo đánh chết, tường thành đều vỡ nát một mảnh, có bị thần thông đánh chết, có bị đao cương kiếm khí tê liệt. Ngắn ngủi nhất thời gian uống cạn chun trà, có trên vạn người chết ở tường thành bên trên. Cứu người đại quân đã rút về đến, đem bọn nữ tử đều phóng tới thành bên trong, dùng chiến bào bao trùm, chậm rãi giảm bớt trong lòng hoảng sợ. Chiến, tường thành trên bây giờ có 20 triệu người, phân nửa thao túng thần cơ nỏ và thần cơ pháo, điên cuồng tấn công. Những thứ khác dùng cung nỏ, thần thông bảo thuật điên cuồng tiến công, hay hoặc là mở ra cái khiên, tiến hành che, chiến đấu lần đầu tiên đến thảm thiết tình trạng, hoàn toàn không phải phía trước có thể so sánh với. Đối phương đại quân đã vọt tới trước mặt, Thiên Cương một bên nhân số không chiếm ưu thế, nhưng trên người áo giáp cứng rắn lực phòng ngự cường đại, vẫn có thể một trận chiến. Thiên Lang quân đoàn kỵ binh bên trong một đoàn khói lửa nở rộ. Đó là thần cơ đại pháo lực lượng, có mấy trăm hơn ngàn người bị nát bấy, gãy chi tàn thể bay loạn, chiến mã đều được toái phiến, hố to bên trong toát ra khói xanh tới, nhưng rất nhanh càng nhiều hơn binh ngựa xông lại, ngựa đạp sơn hà rung động thiên địa, đạp tiền nhân huyết nhục đi về phía trước. Thiên Lang đế quốc chiến sĩ tàn nhẫn hiếu chiến, căn bản không thể bị sợ ở. Theo nổ vang tiếng, thành lâu bên trên một cái tảng đá lỗ châu mai bị đối diện lưu quang công kích tức thì nổ tung. Giấu ở phía sau hơn 10 vị thiên cương binh sĩ trong một sát na biến thành huyết nhân. Thi thể đều bị đánh phi đến trong thành trì, nặng nề ngã tại trên đất, nhưng cái khác người lập tức tiếp nhận vị trí của bọn họ. Hiệu chỉnh thần cơ nỏ, lần thứ hai kích phát, mang đi mười mấy địch nhân tính mệnh, tức thì vì huynh đệ nhà mình báo thù rửa hận. Huyết ở tưới, thành lên thành bên ngoài đều là như đây. Tiếng kêu, tiếng vó ngựa, tiếng kêu thảm thiết. Pháo oanh âm thanh, máy móc quát ken két tiếng hỗn tạp thành một đoàn, khiến người tâm thần rung động. Thiên băng địa liệt, các tu sĩ công thành đoạt đất cùng phàm nhân giữa tranh đấu cũng không đồng dạng. Bọn họ trực tiếp theo nửa khoảng không bên trong sông lại. Ưu thế của kỵ binh có thể gần như hoàn mỹ phát huy được. Bất quá là có tường thành dựa vào, thủ thành người nhiều công sự che chắn a. Càng sấm nhân là tiếng sói tru, mịt mờ như thương hải yêu lang từ xa chỗ phi nhanh mà đến. Độc tự liền cấu thành một chi đặc biệt chiến tuyến. Chúng nó từng cái to con so với dã ngưu còn lớn hơn. Da lông bóng lưỡng như chủ đoạn. Từng cái du quang thủy hoạt sức bật kinh người. Màu xanh, màu đỏ, bạch sắc, màu đen, màu bạc, hội tụ thành sóng chiều mà đến. Cách rất xa liền có thể chứng kiến chúng nó tàn nhẫn đôi mắt. Đã sáng như tuyết răng nanh. Những xúc sinh này, số lượng nhiều lắm. Nhìn như vậy đi tới, được có mười mấy ước đi. Đều là đại yêu, làm sao ngăn cản? Không được, chúng nó xông lại, bắn cung, phóng hỏa, chết cháy chúng nó. Chiến lang chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt liền đến tường thành ngoại vi. Cùng thủ thành các chiến sĩ đánh giáp lá cà, chiến đấu tương đối thảm liệt, những thứ này lang nghiêm chỉnh huấn luyện từng cái không sợ chết. Thương vong tức thì xuất hiện, a xúc sinh, nhả ra, nhất vị chiến sĩ cánh tay bị nhất đầu màu xanh cự lang cho cắn một cái vào. Hàm răng sắc bén trực tiếp đâm thủng huyết nhục chi khu. Xúc sinh này đầu chợt vung. Đầu khớp xương đều bị cắn đứt, chảy ra cốt tủy tới. Cái kia chiến sĩ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện nhiệt huyết sôi trào chuẩn bị. Tay kia giơ tay chém xuống, soạt gãy mất yêu lang hông chi. Đầu đồng thiết lưng eo mềm như đậu hũ. Nói chính là lang, cùng rắn bảy tấc giống nhau cũng là uy hiếp. Chẳng qua mới vừa đánh chết yêu lang chính hắn còn không có thở phào một cái. Ngay sau đó mười mấy con cự lang xông lên đã đem hắn ép đến trên mặt đất. Sắc bén nanh vuốt hướng mặt cùng cái cổ điên cuồng bắt chuyện. Mùi máu tươi gay mũi. Cái kia chiến sĩ điên cuồng gào thét. Cuối cùng nghĩa vô phản cố tự bạo linh khí trang bị. Đem cái kia mười mấy con lang nổ bay. Mà mình cũng dâng ra nhiệt tình sinh mệnh. Yêu lang không sợ chết đều là bị thuần dưỡng đi ra. Từng hàng bọt sóng giống nhau xông lại, rất nhiều đều bị chọn ở thương nhọn lên, bị ánh đao kiếm quang tê liệt, nhưng càng nhiều hơn xông lên, đem vô số tướng sĩ ngã nhào xuống đất, hàm răng, lợi trào, thiên phú thần thông cùng áo giáp, đao kiếm va chạm thanh âm két két, như móng tay ma sát thủy tinh giống nhau làm cho lòng người trong bỡ ngỡ. Hét thảm. Tiếng sói tru hỗn loạn thành hỗn loạn. Bắt giặc phải bắt vua trước. Giết cái kia tiểu hoàng đế. Hắn chỉ có thần dương cảnh giới. Dễ giết, dễ giết. Giết tiểu hoàng đế. Lập tức phong thân vương. Thường thổ địa nghìn vạn dặm. Các huynh đệ. Giết gào khóc a. Một cái bọt sóng đánh tới. Đó là mười mấy vạn thiên lang đế quốc sĩ binh. Như lang như hổ lộ ra răng nanh. Đồng thời xông lại, cót ca cót két, vương đông một thân long bào ngạo nghễ bất động, đối mặt thiên quân vạn mã gật liên tục ba động cũng không có. mà bên cạnh hắn một vạn danh kim khôi kim giáp cấm quân ầm ầm nhất tề cất bước. Vô số lưu quang bay lượn, đem xông tới Thiên Lang đại quân trực tiếp cho nghiền nát. Tâm niệm như điện, một gốc cây cao 9 thước cây nhỏ bay ra ngoài. Vương Đông điểm ngón tay một cái, ông minh chi thanh mãnh liệt, dường như ngàn vạn cái con ruồi đập cánh, nhấc lên bàng bạc khí lưu. Theo hồng mông tụ trung chui ra ngũ thải hồng thủy tự nhiên không phải con ruồi, mà là càng đáng sợ hơn gì đó. Đó là ngũ hành yêu ong, hơn nữa còn là Vương Đông dùng long huyết thay đổi phía sau yêu long ong. Từng cái đầu con nghé con một dạng to lớn yêu ong lao tới. Phô thiên cái địa, hóa thành từng phiến đám mây. Số lượng nhiều hoàn toàn có thể sánh được những thứ kia yêu lang. Một cái chân trần trong suốt tuyệt mỹ nữ tử theo hồng mông thụ trung đi tới. Đứng ở Vương Đông bên người. Đây là Ngọc Diện Phong Vương. Đương nhiên đã tấn thăng chủng liên cảnh giới. Đồng thời nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ở vô tận tương nguyên sao bên dưới bồi dưỡng ra hôm nay yêu ong đại quân. Hàng vạn hàng nghìn tầng mây cuốn lên, cứ như vậy nghênh trên đối diện yêu lang đại quân. Một hồi ong lang đại chiến liền này mở màn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?